Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 393, chia đều thiên địa. Như Lai cùng Hạo Thiên Giao chỉ cùng nhân tộc Tam Hoàng đến thiên ngoại quyết chiến đi rồi. Thế nhưng tiếp theo Như Lai tới chư Phật cùng người khác Bồ Tát lại không có. Làm nhân tộc Tam Hoàng, Hạo Thiên Giao chỉ cùng với Như Lai đều sau khi rời khỏi. Những thứ này chư Phật cùng với Bồ Tát, liền lộ ra bọn họ nanh vuốt. Chư Phật, chúng Bồ Tát, cùng với Thiên Đình Hạo Thiên, Lục Áp dưới quyền cường giả, tại Lục Áp dưới sự xuất lĩnh, đối với nhân tộc hạm đội phát động tấn công, bọn họ mục tiêu cũng không phải là chiến hạm bình thường. Bởi vì đối mặt loại này kích thước hạm đội quyết chiến, chỉ là phá hủy một ít chiến hạm cũng không thể thay đổi chiến cuộc. Vì vậy bọn họ mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Thiên Cổ Một Đế, Tần Thủy Hoàng. Hiện tại nhân tộc, Thủy Hoàng Đế mới thật sự là lãnh tụ, cho dù nhân tộc nội tình đều ở Hỏa Vân Bí Cảnh. Thế nhưng Hỏa Vân Bí Cảnh chung quy vẫn là muốn theo top thông nhân tộc mà tồn tại. Nếu là rời đi nhân tộc, Hỏa Vân Bí Cảnh cũng bất quá là vô căn lục bình, vô nguyên chi thủy. Vì vậy, chỉ cần có thể dùng Thủy Hoàng Đế ngã xuống, chàng này phạt thiên cuộc chiến dĩ nhiên là tiến hành không nổi nữa. Nhưng mà, Như Lai, Hạo Thiên đám người để lại chư Phật, chúng Bồ Tát, cùng với một đám thiên đình cao thủ coi như hậu thủ. Nhân tộc như thế nào lại không có chuẩn bị? Cho nên, tại Lục Áp xuất lĩnh một đám thiên đình cùng với Phật môn cao thủ muốn thi hành chém đầu chiến đấu, đánh bất ngờ Thủy Hoàng Đế chỗ ở soái hạm thời điểm. Nhân tộc ba tổ, cùng với ngũ đế, xuất lĩnh nhân tộc những năm gần đây tích lũy nội tình. Một đám đại la kim tiên, thái ất kim tiên cảnh giới trưởng lão, liền ngăn cản những người này. Đối mặt nhân tộc này vô số năm qua để giành đi xuống nội tình, ngay cả là Phật môn cùng với thiên đình cao thủ đồng loạt ra tay, cũng không cách nào đột phá nhân tộc một đám trưởng lão ngăn trở. Chém đầu chiến đấu tự nhiên vô tật mà chấm dứt. Chỉ là, mặc dù nhân tộc ba tổ, ngũ đế dẫn một đám nhân tộc trưởng lão ngăn cản Phật môn cùng với thiên đình cao thủ, thế nhưng muốn đánh bại bọn họ nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vì vậy, nơi này chiến trường cũng là lâm vào thế bí. Dưới tình huống này, hơi có chút ít ánh mắt người đều có thể nhìn đi ra. Vô luận là nhân tộc cùng thiên đình hạm đội ở giữa đại chiến, vẫn là song phương cao thủ tỉ thí, thậm chí là không lành lặn bản thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng không lành lặn bản chu thiên tinh đấu đại trận tỉ thí, trong lúc nhất thời sợ rằng đều khó phân ra thắng bại. Vì vậy, trận đại chiến này thắng bại tay, sợ rằng vẫn là phải nhìn nhân tộc Tam Hoàng còn có Như Lai, Hạo Thiên, Giao Trì bọn họ thắng bại. Nhưng mà, làm tất cả mọi người đều gửi hy vọng vào nhân tộc Tam Hoàng cùng Như Lai, Hạo Thiên, Giao Trì ở giữa có thể phân ra cái thắng bại thời điểm, thực tế, tầng trời 33, trong hỗn độn, nhân tộc Tam Hoàng cùng Như Lai, Hạo Thiên, Giao Trì chiến đấu cũng là lâm vào thế bí. Mặc dù nói, luận tu vi, nhân tộc Tam Hoàng đều đã siêu thoát chuẩn thánh, thế nhưng loại trừ Phục Hy, Thần Nông còn có Hiên Viên đều dựa vào nhân hoàng vị gắng gượng sách tới tu vi. Vì vậy, như bàn về sức chiến đấu, Thần Nông cùng Hiên Viên cũng bất quá là chuẩn thánh hậu kỳ chiến lực. Mà ở chàng mấy người, vô luận là Như Lai, vẫn là Hạo Thiên Giao Trí, đều là thứ thiệt chuẩn thánh hậu kỳ đại năng. Cho tới Tam Hoàng bên trong duy nhất sức chiến đấu vượt qua chuẩn thánh hậu kỳ Phục Hy. Hắn sức chiến đấu nhưng lại thể hiện tại phòng thủ phương diện, cũng không am hiểu thảo phạt. Vì vậy, hai phe hỗn chiến, mặc dù nhân tộc Tam Hoàng hơi chiếm phong, thế nhưng muốn đánh bại Như Lai, Hạo Thiên, còn có Giao Trí, nhưng cũng không khác nào nói vớ vẩn. Khắp nơi chiến trường, không có một chỗ có thể phân ra chân chính thắng bại. Cái này cũng quyết định chàng này nhân tộc phạt thiên cuộc chiến nếu như tiếp tục đánh xuống chỉ có thể trở thành không có chút ý nghĩa nào tiêu hao chiến. Vì vậy, mặc dù không có ai biết song phương cuối cùng tiến hành cái dạng gì hiệp nghị, cuối cùng, nhân tộc rút quân rồi. Từ đó, thiên đình trưởng thiên, nhân tộc trưởng ma, giống nhau ban đầu Vu Yêu hai tộc, mà tất cả mọi người trong lòng cũng đều rõ ràng. Nhân tộc mặc dù triệt binh rồi, nhưng đây chỉ là một bắt đầu, tuyệt sẽ không là kết thúc. Sau trận chiến này, thiên đình cùng Phật giáo liên lạc cũng liền càng thêm chặt chẽ rồi. Chỉ là, rất nhiều người cũng không biết, nhân tộc phạt thiên, Diệp Huyền tại sao không ra tay, coi như nhân tộc đức cha, cùng với ngũ phương thiên đế đầu đông cực thanh hoa đại đế. Diệp Huyền nếu là xuất thủ, vô luận là thân phận của hắn, hay hoặc là bản thân hắn chiến lực, thậm chí dưới trướng hắn tứ đại quân đoàn, đều đủ để trở thành quyết định thắng bại tay. Chỉ có rất ít người rõ ràng, Diệp Huyền không phải là không nguyện xuất thủ, mà là không thể ra tay. Thân phận của hắn quá đặc thù cũng quá nhạy cảm. Hắn như xuất thủ, đó chính là bất thủ quy tắc trò chơi. Còn nếu là sở hữu đại thần thông giả đều không thủ quy tắc trò chơi, như vậy hồng hoang cũng liền rời hủy diệt không xa. Cho nên, vô luận là người nào, cho dù là thánh nhân, cũng phải án quy tắc trò chơi đến. Nếu không chính là cùng tất cả mọi người là địch, che khuất bầu trời đầy trời hạm đội tản đi. Đông Hải một bên, một cái đơn giản tiểu ngư thuyền chính tự do tự tại tại biển phiêu đãng. Thuyền nhỏ, Diệp Huyền hai tay tựa vào dưới đầu, nhàn nhã nằm ở trong thuyền, buồn chán nhìn bầu trời. Mà ở bên kia, Vọng Thư tùy ý ngồi ở mũi thuyền, một đôi trong suốt ngọc nhuận trắng tinh lung linh cước nha ngâm ở trong nước biển nhẹ nhàng tới lui. Hai người thân đều tản ra một loại khó được nhàn tản khí tức. Nhìn trên bầu trời kia dần dần tản đi, che khuất bầu trời hạm đội dần dần tản đi. Vọng Thư kỳ quái nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Chuyện này là ngươi một tay mưu đồ đi. Ngươi không ra tay sao? Gật gật đầu, Diệp Huyền đạo, đúng như nhân tộc phạt thiên đạo tổ cũng không có ra mặt ngăn cản giống nhau. Ta không thể ra tay. Đây là quy tắc trò chơi. Ta chán ghét loại cảm giác này. Vô luận là cái gọi là quy tắc, vẫn là nặng nề tính toán. Vọng Thư nhàn nhạt nói, ngữ khí bình thản, khiến người nghe không ra thật là ác, nhưng cũng sáng tỏ biểu đạt chính mình không thích. Nàng luôn là như vậy. Nói cái gì, chính là cái gì. Sẽ không che giấu, cũng không tiếc che giấu. Khẽ mỉm cười, Diệp Huyền ngồi dậy, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy Vọng Thư. Ngươi không cần quản những thứ này. Ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi là tốt rồi. Hết thảy, ta cũng sẽ xử trí tốt. Lẳng lặng tựa vào Diệp Huyền trong ngực. Vọng Thư gật gật đầu. Nàng tin tưởng hắn. Thuyền nhỏ như cũ tại Đông Hải chẳng có mục tiêu phiêu đãng. Nhưng mà với nhau ôm nhau người nhưng sẽ không chút nào mê mang. Bởi vì bọn họ với nhau, chính là để cho đối phương an lòng bến cảng. Nhân tộc phạt thiên cuộc chiến kết thúc, không người nào có thể nói rõ ràng cuộc chiến tranh này là ai thắng ai bại. Nếu như nói là nhân tộc thắng, thế nhưng nhân tộc phạt thiên mục tiêu lại không có đạt thành. Hạo Thiên vẫn như cũ là thiên đế, nhưng nếu như nói là thiên đình thắng, thế nhưng, mặc dù nhân tộc chỉ là chiếm cứ đông thắng thần châu, thiên đình cũng đã tại danh nghĩa mất đi tứ đại bộ châu quyền thống trị hiện tại. Nhân tộc mới là đại địa chủ người. Thế nhưng, bất kể là ai thắng người nào bại, tại tứ đại bộ châu, Diệp Huyền dưới quyền tứ đại quân đoàn như cũ các ti kỳ trước, phảng phất không chút nào bị trận đại chiến này quấy nhiễu. Trung lập thái độ nhìn một cái không sót gì. Chỉ là, chiến tranh mặc dù tạm thời ngừng nghỉ, thế nhưng trong tối cũng không biết có bao nhiêu dòng nước ngầm mãnh liệt. Tỉ như nhân tộc nội bộ, tỉ như thiên đình cùng Phật giáo ở giữa. Hết thảy, xa xa vẫn chưa kết thúc. Chương 394 thiếu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.